Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Mở tiệc chiêu đãi sinh viên. Thứ bảy vừa vặn đem ngày quốc tế lao động đón lấy cái cuối cùng đoàn đưa tiễn. Trương Kim Kiệt có rảnh nghỉ ngơi một chút. Hắn tại thức ăn nhanh phòng mời khách. Hôm nay chuyên môn mời Đại học Công nghệ Durban thuê tới Trung Quốc du học sinh. Hắn thuê du học sinh thật nhiều. Tổng cộng là 10 cái. Tất cả đều là Trịnh Chí Nghĩa giới thiệu qua tới. Trịnh Chí Nghĩa người này năng lực rất mạnh. Hắn giới thiệu 10 người này rất đáng tin cậy. Làm việc lưu loát, mồm mép cũng lưu loát. Đối Nam Phi phong tục nhân tình hiểu rõ vô cùng. Thậm chí so với Dương Thúc Bảo hiểu rõ càng nhiều. Hắn người này mạnh hơn địa phương ở chỗ. Này 10 cái học sinh bị phái đến miễn phí làm sức lao động. Không biết hắn cho các học sinh hứa hẹn cái gì. Dù sao các học sinh tới làm còn rất ra sức. Trương Kim Kiệt là thực sự người. Hắn muốn cho du học sinh phát tiền lương. Kết quả người ta không cần. Thế là hắn liền chuẩn bị quà tặng. Sau đó thứ bảy ngày đó lại mở tiệc chiêu đãi một nhóm người hào hào ăn một bữa cơm. Các học sinh phía trước về trước trường học. Buổi sáng phải theo Durban chạy tới. Thừa dịp chờ bọn hắn thời điểm. Trương Kim Kiệt soát đến Đỗ Vũ Tế cùng bạn trai tại lữ hành diễn đàn cùng vòng bằng hữu bên trong. Phát thiếp mời. Bản này thiếp mời văn hay chữ đẹp phi thường đặc sắc. Hắn xem mặt mày hớn hở. Có thể, người trẻ tuổi kia, có thể, sớm biết ít thu mấy người bọn hắn tiền, để bọn hắn hào hào cho ta viết cái mềm văn. Dương Thúc Bảo hỏi, cái gì mềm văn? Trương Kim Kiệt mắt trợn trắng, trừ cơ quan du lịch mềm văn còn có thể là cái gì mềm văn? Còn có thể là tìm đối tượng mềm văn. Ta đã có đối tượng, không thiếu cái này. Vậy nhưng nói không chính xác. Dương Thúc Bảo đụng lên đến xem. A, cô nương này ấy a, ta có ấn tượng, ngực lớn chân dài hội nũng nịu, rất thích hợp cưới về nhà làm nhị phòng. Trương tổng có hứng thú hay không? Trương Kim Kiệt quệt quệt mồm ba cười hắc hắc. Không có, Dương Thúc Bảo cho hắn một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt. Rộng mở đũng quần nói thẳng. Đều là huynh đệ mình, thẳng thắn chút, có hứng thú hay không? Trương Kim Kiệt nhìn xem chung quanh không có người, nhỏ giọng nói ra, có như vậy một chút, ngươi thì sao? Ta không có, ngươi sao? Đều nói rộng mở đũng quần nói thẳng, ngươi thế nào không thẳng thắn a? Ai không thẳng thắn? Nàng ngực không có ni côn lớn, chân không có ni côn dài. Làn da cũng không có ni côn tinh tế. Ta làm gì đối nàng có hứng thú? Trương Kim Kiệt ngẩn người. Cuối cùng hậm hực nói ra. Ta đối nàng cũng không có hứng thú. Dương Thúc Bảo trở về dùng cười lạnh. Trương Kim Kiệt thu hồi điện thoại nói ra. Được rồi, không nói đùa à. Ta nhìn nàng cố ý tại du ký bên trong giới thiệu 200 khối tiền mua thịt đông sau đó hấp dẫn. Linh cẩu cùng chó lưng đen, gọi là chó rừng lưng đen, sói lưng đen, không phải chó, được, dù sao chính là dùng 200 khối thịt đông liền có thể hấp dẫn bọn chúng đi ra. Rất nhiều du khách đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Hai xe người một người 20 khối tiền liền có thể kiếm ra như vậy một cái hạng mục đến. Ngươi nói ta khai phát một cái thế nào? Thuận tiện cho ngươi uy động vật. Dương Thúc Bảo cảnh cáo hắn nói. Cũng đừng. Cái này lúc ta không có ở đây ngươi đừng làm. Linh cẩu đốm. Chó hoang châu Phi còn có đây đối với chó rừng lưng đen đều không phải loại lương thiện. Bọn chúng là mãnh thú. Nếu là ăn thịt ăn được đầu đối xe địa hình ATV phát động công kích. Xe địa hình ATV lại không có lực phòng hộ. Đến lúc đó ngươi sinh ý đừng nghĩ làm. Trương Kim Kiệt nghĩ điểm ấy xác thực. Đành phải gãi đầu từ bỏ ý nghĩ. Dương Thúc Bảo nói ra. Bất quá ngươi muốn làm cũng được. Chớ tự mình làm. Tìm ta. để bọn hắn lấy tiền đi ra ta đi mua thịt. Ta đến mang đội, có ta trông coi có thể an toàn một chút. Trương Kim Kiệt tiếp nhận đề nghị của hắn. Sau đó hắn lại buồn bực. Lão hộ ngươi cùng động vật quan hệ thế nào gần như vậy? Thời đại học không nhìn ra ngươi có bản lãnh này nha. Dương Thúc Bảo nhún nhún vai nói ra. Ta đối bọn chúng dùng ma pháp. Xéo đi. Vậy ta khả năng khí chất đặc biệt. Hấp dẫn bọn chúng. Trơn tru xéo đi. Cái này Dương Thúc Bảo không phản đối. Hắn đã đem sự thật nói ra. Làm sao người ta không tin? Hơn 11 giờ. Du học sinh nhóm tới. Thiến Thiến thừa dịp lúc này người còn không nhiều đem một mâm lớn hoa quả đã bưng lên. Đây là thức ăn nhanh phòng vương bài sản phẩm. Nghỉ phép salad. Salad sử dụng hoa quả tự nhiên toàn bộ đến từ bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo không cần tiền. Mason trước kia giúp hắn quá nhiều. Hiện tại đi hái quả ướp lạnh không quan trọng. Có thể đến giúp thức ăn nhanh phòng hắn cũng cao hứng. Du học sinh nhóm phía trước tại trên trấn mang đoàn mỗi ngày có bảo hộ khu hoa quả ăn. Trở lại trường học tự nhiên là không có. Bọn hắn đối với nơi này hoa quả ký ức khắc sâu nhất. Sau khi ngồi xuống tranh thủ thời gian cướp ăn, một cái gọi Tống Siêu thanh niên cười nói, các vị đồng học có thể hay không chú ý điểm hình tượng. Chúng ta là tới làm khách không phải tới biểu diễn. Cái gì biểu diễn? Một cái gọi Triệu Nhất Đạc nam học sinh hỏi. Tống Siêu nói ra, sói đói chụp mồi biểu diễn. Những học sinh khác cười. Buông xuống nĩa ngồi xuống. Thiến Thiến đem ướp lạnh nước trái cây bưng lên. Các học sinh một người một ly một miệng lớn. Sau khi uống xong mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. Một cái gọi Lâm Lâm cô nàng rên rỉ nói. Thật sự sảng khoái. Đều là lớn tuổi người trưởng thành. Đều đến hợp pháp lái xe niên kỷ. Triệu Nhất Đạc nghe thấy Lâm Lâm sau hì hì cười nói. Ngươi nếu là cùng ngươi bạn trai cùng một chỗ thời điểm cũng có thể lộ ra vẻ mặt này. Nói lời này, hắn cũng không trở thành luôn lôi kéo mặt khổ qua. Lầm lầm nhấc chân đá hắn. Không muốn mặt, ngươi đến đông đủ. Trương Kim Kiệt đi tự mình làm đồ ăn. Thúc thúc hắn tàu thủy trước mấy ngày tới qua Durban. Sau đó cho hắn mang theo rất nhiều Trung Quốc đồ ăn muốn dùng đồ gia vị. Đừng nói cái gì lão mẹ nuôi, nấm hương tương, 13 hương các loại thông thường phẩm. Hắn chỉ là một chút có địa vực đặc sắc nguyên vật liệu cùng đồ gia vị liền mang theo rất nhiều. Tỷ như vân quý xuyên lạp xưởng cùng thịt khô, tỷ như bên trong mê mẩn hẹ hoa tương, tỷ như thủ đô tê dại nước, tỷ như nam cương đồ nướng gia vị. Những vật này Trương Kim Kiệt kéo một dương phía sau trở về. Nếu không phải sợ bị cha đều có thể mở cửa hàng. Hắn đi làm đồ ăn. Dương Thúc Bảo liền làm chủ nhà đến chiêu đãi các sinh viên đại học. Chủ đề tùy tiện triển khai. Dương Thúc Bảo lại hỏi. Các ngươi gần đây bận việc công việc cái gì? Tống Siêu nói ra. Chúng ta ngay tại tổ chức một cái công ích hoạt động. Bất quá triển khai không quá thuận lợi. Vừa vặn hôm nay cùng Dương ca ngài ngồi cùng một chỗ. Ngài là người từng trải, cho chúng ta xuất một chút chủ ý. Dương Thúc Bảo điệu thấp khoát tay. Ta tính là gì người từng trải? Theo phía đông đến sao? Bất quá các ngươi nói một chút hoạt động này đi. Nếu là ta có thể giúp một tay, ta khẳng định không hai lời. Lần này là một cái nhằm vào Nam Phi khu ổ chuột cùng địa khu bộ lạc. Tiến hành nước sạch thiết bị mở rộng hoạt động, hoặc là nói là tinh khiết thức uống tiến lạc hậu địa khu hoạt động. Không quá thuận lợi, đúng, Dương ca ngươi biết, Nam Phi mặc dù là châu Phi phát đạt nhất quốc gia, thành thị thức uống an toàn có thể được đến bảo hộ. Nhưng là trong khu ổ chuột cùng một chút bộ lạc địa khu không được. Bọn hắn trực tiếp uống nước ngầm hoặc là bên ngoài nước. Mà này một ít nước ô nhiễm rất lợi hại. Chúng ta hoạt động chính là nhằm vào cái này. Muốn tận lực cho tầng dưới chót lão bách tính cung cấp an toàn hơn. Càng vệ sinh thức uống. Chủ yếu có hai loại mở rộng phương pháp. Một loại là miễn phí. Một loại là thu lệ phí, nhưng cũng chỉ là tượng trưng thu phí. Thu là mở rộng nước sạch thiết bị chi phí tiền. Ta chỗ này có ảnh chụp. Dương ca ngươi xem một chút ảnh chụp. Lao nhau, hoạt động đại khái tình huống giới thiệu đi ra. Dương thúc bảo rất nhanh làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.